Chúng ta sẽ quay lại với Tuyệt đỉnh Đan Tôn khi mà phần trước Phương Lâm của thời đại này đang luyện chế sinh tử luân hồi đan đến giây phút trọng yếu, cho nên chúng ta sẽ đến với chương đấy là nhất định phải được. Được ở đây không biết là được cái gì, nhưng mà chúng ta chỉ biết là sẽ có thế lực đến quấy rối và có rất nhiều thế lực đến để bảo vệ. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay khi mà Phương Lâm của thế hệ sau cũng đã chạy tới khu vực này rồi. Ở ngoài mật thất, Bạch Tỉnh Tuyết kinh ngạc đến xuất thần, mấy lần muốn xông vào trong đó gặp Phương Lâm nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Bạch Tỉnh Tuyết biết sinh tử luân hồi đan có ý nghĩa cực kỳ trọng đại, có viên thuốc này tồn tại, Mặc Thủ Hấp và các hóa thân cổ linh khác sẽ không làm ra hành vi cực đoan nhất, nhưng mà sinh tử luân hồi đan cũng không thể rơi vào trong tay hóa thân cổ linh, nếu không thì tất cả những cố gắng trước đó đều trở thành vô nghĩa. Làm sao để mà nắm được điểm mấu chốt này chính là điều khó khăn nhất. Bạch Tình Tuyết không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể hết sức thủ hộ cho Phương Lâm, không để bất luận kẻ nào thương tổn tới con của mình. Về phần mọi chuyện diễn biến như thế nào chỉ có thể nghe theo thiên mệnh, chuyện nên làm thì đều đã làm. Trong mật thất, kim quang chói lòa xông phá và ngăn cách chiếu sáng cửu thiên thập địa, tất cả mọi người trong thiên hạ đều có thể nhìn thấy đạo kim quang này chói mắt như kim quang chọc trời lúc mà Phương Lâm thành tựu đan tôn, mà lần này thì lại là một lò đan dược siêu thoát sắp ra lò. Âm một tiếng, đột nhiên một tia sáng bay thẳng đến Đan Thánh Cung, lập tức có một vị cường giả Đan Thánh Cung xuất thủ cản lại. Nhưng vị cao thủ bất diệt đỉnh phong này lại rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Mọi người chú ý, đây không phải lôi điện tầm thường, uy lực mạnh căn bản không thể coi thường. Đại trưởng lão xuất hiện trước mặt mọi người, vô cùng nghiêm túc phân phó. Mọi người rối rít gật đầu, dù là cao thủ Đan Thánh Cung hay cao thủ của Đành Bạch Đế thì tất cả đều toát ra vẻ ngưng trọng. Với tình huống lôi vân như hiện giờ, sợ rằng về sau lôi điện sẽ càng kinh khủng hơn. Nhưng dù sấm sét khủng bố đến đâu, bọn họ cũng phải ngăn chặn tất cả, tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến tiến trình luyện đan của Phương Lâm. Chỉ chốc lát sau, lôi vân lại cuộn trào, vô số chùm sét lớn chừng nắm tay phóng xuống, tốc độ nhanh kinh người, giống như là mưa rông chớp giật vậy, rậm rạp chẳng chịt ở khắp nơi. Mở trận, đại trưởng lão quát to một tiếng, toàn bộ pháp trận bên ngoài Đan Thánh Cung dâng lên, một trận tiếp nối một trận, có thể nói phòng ngự cực kỳ nghiêm mật. Vô số lôi điện nện vào tầng pháp trận ngoài cùng, pháp trận lập nên từ tay mấy vị cao nhân về trận pháp lại chỉ chống đỡ được thời gian mấy hơi thở rồi hoàn toàn tan vỡ, sau đó là tầng thứ hai, tầng thứ ba, lần lượt từng tầng pháp trận bị phá, sắc mặt mọi người bên dưới trở nên hết khó coi. Vốn cho là nhiều pháp trận như vậy có thể ngăn cản được hơn phân nửa số lôi điện, nhưng không ngờ pháp trận lại không chịu nổi, liên tiếp bị phá hủy hơn 10 tầng. Mấy vị tông sư trận pháp vẫn còn ở Đan Thánh Cung đều không biết nói gì, mỗi người đều là tông sư pháp trận cao minh nhất, danh tiếng cực kỳ vang dội. Họ được lão cung chủ mời tới Đan Thánh Cung bố trí pháp trận để đề phòng lôi kiếp. Mấy người bọn họ vốn đều tràn đầy tự tin, còn cảm thấy lão cung chủ là quá phí công. Mời tất cả bọn họ tới rõ ràng là không tín nhiệm năng lực của từng người. Đến bây giờ mấy vị tông sư pháp trận này mới rõ ràng trách nhiệm lần này là không hề nhẹ. Mười mấy đạo pháp trận gian nan bố trí ra lại bị phá vỡ nhanh như vậy. Mười mấy đạo pháp trận còn lại tuy có cường độ hơn xa mấy tầng trước, nhưng có thể chịu được bao lâu thì không thể nói trước. Nếu lực lượng của lôi kiếp càng ngày càng lớn, vậy thì mười mấy đạo pháp trận còn lại sợ là cũng bị quá tải. Mấy vị, xin lập tức đi tu bổ pháp trận, sau chuyện này thành công mấy vị sẽ nhận được thủ lao gấp đôi. Lão cung chủ đi tới trước mặt sáu vị tông sư trận pháp ở đây, nói với họ. Sáu lão nhân nghe vậy mắt sáng lên, cũng không sợ nguy hiểm gì hay không, mà toàn bộ chạy ra khỏi Đan Thánh Cung để tu bổ pháp trận. Nhưng mà khuôn mặt lão cung chủ vẫn có vẻ rầu rĩ, muốn chúng lại lôi kiếp là không thể chỉ dựa vào pháp trận, vẫn phải dựa vào những cường giả võ đạo mới được. Nếu như ngay cả những cường giả võ đạo cũng không chịu nổi, vậy thì cái bộ xương giả này cũng chỉ đành tự mình ra trận, dù thân thể già yếu nhưng chống cự vài ba đạo lôi điện thì vẫn có thể chịu được. Vừa nghĩ tới kết cục của Phương Lâm thì trong lòng lão cung chủ lại căng thẳng lên. Ban đầu hắn còn hoài nghi, cảm thấy mọi chuyện là có thể thay đổi, nhưng nó phát triển đến bây giờ thì lão đã không còn nghi ngờ lời Phương Lâm của hậu thế chút nào. Lôi kiếp vẫn tiếp tục, sau trận mưa sấm sét có chừng mấy con lôi long màu bạc lao xuống hung hăng đụng vào trên pháp trận. Uy lực của mấy con lôi long này càng thêm đáng sợ, thời gian không tới nửa chén trà, pháp trận đến chỉ còn lại tầng cuối cùng. Sáu tông sư pháp trận phụ trách tu bổ đều có sắc mặt trắng bệch, luống cuống chân tay liều mạng tu sửa pháp trận. Lúc này bọn họ mới ý thức được gấp đôi thủ lao cũng không dễ lấy như vậy, đây quả thực là phải liều mạng. ầm một tiếng, một bàn tay lôi điện đột nhiên xuất hiện mang theo khí thế làm cả trời đất phải run rẩy đánh xuống. Trong nháy mắt toàn bộ pháp trận vỡ vụn, sáu vị tông sư trận pháp cũng suýt nữa bị ảnh hưởng. Nếu không phải đại trưởng lão lắc mình chạy tới cứu sáu người này, sợ rằng sáu vị tông sư pháp trận cũng bỏ mạng tại đây. Dù là như thế thì một tòa đại điện của Đan Thánh Cung cũng bị hủy trong nháy mắt. Cũng may đệ tử tầm thường của Đan Thánh Cung hầu như đều đã di tản tới Bạch Đế Thành, không liên lụy tới ai. Lực lượng lôi kiếp đột nhiên tăng mạnh như vậy thật không đúng. Có cường giả thiên mệnh của Bạch Đế Thành cau mày nói. Không chỉ là hắn mà những người khác cũng cảm giác ra được vấn đề. Mặc dù lực lượng của lôi kiếp thông thường rất mạnh nhưng hẳn là nên dần dần tăng lên mới đúng. Bàn tay vừa rồi lại mạnh vượt quá thói thường, trực tiếp đập vỡ cả mấy đạo pháp trận có uy lực mạnh nhất ở sau cùng. Sâu trong bầu trời, trên cả lôi vân, khuôn mặt của Mặc Thủ Hắc không có biểu tình, vừa rồi đúng là hắn đã mượn lôi điện để âm thầm ra tay, trực tiếp hủy diệt đi mấy đạo trận pháp cuối cùng của Đan Thánh Cung. Nếu không phải bây giờ còn chưa tới thời điểm hiện thân, hắn rất muốn trực tiếp giết hết đám người cản trở phía dưới, bớt đi một đống phiền toái. Lúc này một người áo xanh xuất hiện đứng đối diện Mặc Thủ Hắc như mọi lần, nhưng lần này lại có chỗ bất đồng, bởi vì dù là Mặc Thủ Hắc hay Phương Thanh Dạ lần này đều sẽ có ý định ra tay đánh một trận, song phương đều có nguyên do, nhất định phải chiến. Còn ngươi còn dám xuất thủ thì ta liền chém ngươi, Phương Thanh Dạ lạnh giọng nói, sự lạnh lùng chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt hắn, nhưng nay đã có. Thê tử của hắn và con trai duy nhất đều đang ở trong Đan Thánh Cung. Dù thế nào Phương Thanh Dạ hắn cũng phải ở phía trước che mưa chắn gió cho bọn họ. Mặc Thủ Hắc nhướng mày một cái, ánh mắt nhìn về Đan Thánh Cung ở bên dưới, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lùng. Sinh tử luân hồi đan, hôm nay ta nhất định phải có được, ngươi sẽ không ngăn cản được ta đâu. Nằm mơ đi. Phương Thanh Dạ quát to, trên trán đằng đằng sát khí, sợ là người trong thiên hạ chưa từng thấy Phương Võ Tôn phải tức giận đến như vậy. Phương Thanh Dạ. Mặc Thủ Hắc đẩy ra một trường ấn phô thiên cái địa đánh về hướng Phương Thanh Dạ, mỗi đảo trường ấn đều đủ giết chết một cường giả thiên mệnh. Chỉ thủ đoạn như vậy cũng đủ chứng minh thực lực của Mặc Thủ Hắc không hề bị ảnh hưởng vì vấn đề thọ nguyên. Phương Thanh Dạ cũng búng tay một cái, một đạo chỉ mang vô cùng ác liệt, xuyên thủng rất nhiều trường ấn bắn tới trước mặt Mặc Thủ Hắc. Âm một tiếng, Mặc Thủ Hắc đấm ra một quyền vào chỉ mang kia, nhất thời phát ra tiếng va chạm nặng nề, chỉ mang bỗng nhiên tiêu tan, mà thân hình Mặc Thủ Hắc chỉ rung nhẹ. Phương Thanh Dạ không nhìn những trường ấn đáng sợ kia đánh về phía mình, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, lúc xuất hiện đã đến sau lưng Mặc Thủ Hắc, một tay trực tiếp đánh thẳng vào lưng hắn. Nhưng Mặc Thủ Hắc cũng biến mất trong nháy mắt, một trường của Phương Thanh Dạ rơi vào khoảng không, sau lưng hắn xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Đấu với ta, Phương Thanh Dạ ngươi, còn hơi non một chút. Thanh âm lạnh lùng của Mặc Thủ Hắc truyền ra từ sâu trong vòng xoáy màu đen, mang theo một tia khinh miệt. Phương Thanh Dạ không nói một lời, xoay người lại điểm ra một chỉ mang lại hóa thành hình dáng thần hoàng, phát tiếng kêu to, trực tiếp va chạm vào vòng xoáy màu đen. Không có âm thanh nào được phát ra nữa, thần hoàng màu xanh đâm vào trong vòng xoáy màu đen, mà thân ảnh Mặc Thủ Hắc cũng xuất hiện cách Phương Thanh Dạ chỉ có 10 bộ. Phương Thanh Dạ khẽ động, vô số bóng người tản ra, trong nháy mắt toàn bộ bầu trời tràn ngập thân ảnh của Phương Thanh Dạ, hơn nữa mỗi thân ảnh đều là tồn tại chân thực mà không phải là hư ảo. Mặc Thủ Hắc liên tục cười lạnh, phất tay thả ra chu thiên hoàn võ tử hỏa, bao phủ lấy toàn bộ phân thân của Phương Thanh Dạ vào tử hỏa. Mặc dù phân thân cường hãn nhưng dù sao cũng chỉ là phân thân mà thôi, không ngừng bị biến mất trong tử hỏa. Phương Thanh Dạ không hề có vẻ ngoài ý muốn, hắn cũng hiểu rất rõ thủ đoạn của Mặc Thủ Hắc. Mấy năm nay hai người đã mấy lần giao phong, tuy chỉ điểm đến là ngừng, nhưng trình độ hiểu nhau sợ là trong thiên hạ không có người thứ ba. Chỉ cần hai người đều không liều mạng thì ai cũng không làm gì được đối phương, nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài thì nhất định Phương Thanh Dạ sẽ chiếm được tiện nghi. Dù sao thì vấn đề lớn nhất của Mặc Thủ Hắc là thọ nguyên, với hắn mà nói thời gian chiến đấu càng dài càng bất lợi. Nhưng lần này Mặc Thủ Hắc lại có thái độ khác thường, khi xuất thủ hoàn toàn không giữ lại chút nào, gần như là ôm suy nghĩ liều mạng để giao phong với Phương Thanh Dạ. Như vậy thì Phương Thanh Dạ cũng phải xuất ra thực lực chân chính mới được, nếu không sẽ bị rơi vào thế hạ phong, bị Mặc Thủ Hắc áp chế chặt chẽ. Hai người giao phong mấy chiêu vẫn là ngang sức cân tài, nhưng mục đích của Phương Thanh Dạ đã đạt được, chỉ cần ngăn cản Mặc Thủ Hắc không cho hắn đoạt được sinh tử luân hồi đan là đủ, không cần phải phân thắng bại với hắn. Huống chi, cho dù Phương Thanh Dạ có lòng tin chém giết được Mặc Thủ Hắc, nhưng lão gia hỏa này thấy tình huống không ổn thì chắc chắn sẽ trốn. Chỉ cần Mặc Thủ Hắc có ý chạy trốn thì Phương Thanh Dạ làm thế nào cũng không thể giữ hắn lại được. Tương tự như vậy, cho dù Mạc Thủ Hoắc có thể chiến thắng Phương Thanh Dạ nhưng cũng không thể giết được. Nếu ép Phương Thanh Dạ quá mức thì chính Mạc Thủ Hoắc cũng không thể nào sống nổi. Nhưng bây giờ, dù là Phương Thanh Dạ hay Mạc Thủ Hoắc đều đang dùng thực lực chính diện giao phong, hoàn toàn không nương tay. Phương Thanh Dạ là vì ngăn cản Mạc Thủ Hoắc xuất thủ cướp đoạt sinh tử luân hồi đan, mà Mạc Thủ Hoắc dĩ nhiên cũng muốn dùng bất cứ giá nào để có được sinh tử luân hồi đan vậy. Đối với Mạc Thủ Hoắc mà nói, sinh tử luân hồi đan vô cùng quan trọng, cho nên hắn dù hao hết thọ nguyên vốn không quản nhiều cũng phải lấy cho bằng được. Chỉ cần có sinh tử luân hồi đan thì cho dù thọ nguyên hao hết cũng không sao. Dù sao xét đến cùng, Mạc Thủ Hoắc hắn cũng chỉ là một đạo hóa thân của cổ linh mà thôi, cuối cùng sẽ phải trở về cơ thể cổ linh đồ sơn, trở thành một bộ phận của cổ linh. Cho nên để cướp đoạt sinh tử luân hồi đan, lần này Mạc Thủ Hoắc vốn là có ý định liều mạng, đương nhiên sẽ không sợ Phương Thanh Dạ. Hai đại võ tôn giao phong, đó là tình cảnh mà võ giả tầm thường căn bản không cách nào tưởng tượng. Nếu không phải hai người giao chiến mãi trên bầu trời, nếu không chỉ với uy lực khi hai người giao thủ dư lại cũng đủ khiến Đan Thánh Cung và một vài thế lực gần đó bị hủy diệt trong nháy mắt. Dù vậy thì người Đan Thánh Cung vẫn cảm nhận được khí cơ đáng sợ truyền tới từ bầu trời. Cho dù là cường giả thiên mệnh cũng phải phát run từng trận từ đáy lòng. Đoán ra, ở nơi bọn hắn không trông thấy được, sợ là có cường giả chí tôn đang giao thủ với nhau. Nhưng đó cũng không phải chuyện mà bọn họ có thể xen vào, cho dù là hiếu kỳ hơn nữa thì cũng vô dụng, tùy tiện bay lên xem chỉ có thể đi chịu chết. Lôi Vân vẫn không có tán đi, một bàn tay lớn xuất hiện một lần rồi chưa từng xuất hiện lại, nhưng lôi long thì càng lúc càng nhiều, từng con thân thể uốn lượn vọt xuống Đan Thánh Cung. Xuất thủ, đại trưởng lão gầm lên, hai tay cầm kiếm xông ra đầu tiên, song kiếm huy động trực tiếp chém giết hai con lôi long. Các cường giả thiên mệnh còn lại cũng động thủ, mấy cường giả của Đan Thánh Cung tụ lại bên cạnh đại trưởng lão, còn cường giả thiên mệnh bên phía Bạch Đế Thành tụ tập một chỗ, không có hành vi đơn đả độc đấu ngu xuẩn. Tuy rằng tất cả mọi người đều đã là cao thủ ở cảnh giới thiên mệnh hàng đầu đương thời, nhưng lần này không phải một chuyện tầm thường, mà là thiên đạo không cho đan dược siêu thoát xuất thế cho nên giáng xuống thiên phạt. Cho dù là cường giả tuyệt đỉnh biết thiên thời, thuận thiên mệnh cũng không thể bảo đảm có thể sống sót sau trường thiên phạt này. Chỉ khi mọi người liên thủ thì mới có khả năng chống đỡ được thiên phạt. Số lượng lôi long rất nhiều, hơn nữa bên trong mây đen hình như còn đang không ngừng ngưng tụ ra nhiều lôi long hơn nữa. Mỗi lôi long đều có lực lượng thường lôi cực kỳ cường hãn, cho dù chém giết lôi long cũng sẽ có lực lượng thiên lôi khuếch tán ra khắp nơi, khiến cho cường giả thiên mệnh ở đây cảm nhận được áp lực to lớn. Lão cung chủ không muốn xuất thủ, hắn đang đề phòng một nơi có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đó là cổ yêu lĩnh. Động tĩnh lớn như vậy, yêu thú nhất tộc rất có thể cũng sẽ chen chân. Dù sao cũng là đan dược siêu thoát, nếu lão yêu thánh liều cái mạng già mang cường giả yêu tộc tới cướp đoạt, vậy cũng sẽ là rất phiền toái. Tuy lão yêu thánh đã rất cao tuổi rồi, nhưng nếu thực sự không thèm để ý tới thì cái mạng già đó cũng cực kỳ đáng sợ. Lão cung chủ tự biết nếu thực lực của mình để chống lại lão yêu thánh thì sợ rằng ngay cả ba thành thủ thắng cũng không có. May là trừ hắn ra, Đan Thánh Cung còn có Bạch Tình Tuyết tự mình chấn giữ. Nếu lão yêu thánh thực sự không biết sống chết mà xâm phạm, Bạch Tình Tuyết chắc chắn sẽ xuất thủ chém đầu lão yêu thánh ở đây. Mà nỗi lo của lão cung chủ không hề sai, cổ yêu lĩnh đã bắt đầu dục dịch có ý đồ chấm mút sinh tử luân hồi đan. Bên trong cổ yêu lĩnh, lão yêu thánh mặt mũi già nua, nhìn rất nhiều cường giả yêu tộc trước mắt mà trong lòng cảm khái. Yêu thánh, thời cơ như vậy không thể bỏ lỡ, chúng ta nguyện ý theo người đi đánh một trận. Một vị cường giả yêu tộc lên tiếng, lão yêu thánh trầm ngâm. Nếu lần này đi, đắc thủ thì còn tốt, nếu nhưng không thuận lợi, hậu quả thế nào hẳn chư vị rõ ràng. Lời vừa dứt, cường giả yêu tộc đều yên lặng, họ đương nhiên biết, nếu thất bại đến lúc đó sẽ phải đối mặt với sự trả thù của nhân tộc, yêu tộc sẽ gặp phải hậu quả thế nào không cần nghĩ cũng biết. Yêu thánh, chúng ta không cần phải nóng lòng động thủ, tiếp tục chờ đợi thời cơ đi, nếu thực sự không tìm được cơ hội thích hợp thì trực tiếp rút lui. Một cường giả yêu tộc khác nói, lời này không sai, có cơ hội thì ra tay, mà không có cơ hội thì chúng ta coi như đến xem kịch rồi về. Dù sao thì cũng nên thử vận may một chút, có lẽ chúng ta may mắn cướp được thì sao? Dù sao chuyện này nhân tộc muốn trả thù, chỉ cần chúng ta không rời khỏi cổ yêu lĩnh, bọn họ cũng không thể đánh vào đó được. Nhân tộc lấn át chúng ta lâu như thế cũng nên đến lúc yêu thú nhất tộc chúng ta thay đổi một chút tràng diện. Bầy yêu này ngươi một lời ta một câu, trên căn bản đều đồng ý với việc lão yêu thánh mang bọn họ đi Đan Thánh Cung cướp đoạt sinh tử luân hồi đan. Trong đó đương nhiên vẫn có một vài cường giả yêu tộc là thật lòng muốn đi liều mạng cùng lão yêu thánh, nhưng có vài kẻ lại có tâm tư không đơn giản như vậy. Bọn chúng hy vọng Lão Yêu Thánh chết mẹ luôn ở Đan Thánh Cung không thể trở lại, như vậy bọn họ mới có cơ hội đi cạnh tranh vị trí yêu thánh đời sau. Dù sao Lão Yêu Thánh đã sống nhiều năm như vậy rồi, con mắt đảo qua là biết tâm tư những kẻ kia nghĩ gì. Trong đáy lòng cười lạnh hai tiếng, Lão Yêu Thánh vô cùng minh bạch, dù những cường giả yêu tộc này không khuyên lão đến cướp đoạt sinh tử luân hồi đan thì lão vẫn phải cun cút mà đi. Không vì lý do gì khác, thọ nguyên của Lão Yêu Thánh đã sắp tận rồi, cho dù dựa vào nội tình để dành từ năm xưa để miễn cưỡng sống sót thì cũng không sống được bao lâu nữa. So với việc cứ chết già như vậy thì còn không bằng thừa dịp tinh lực vẫn còn dư thừa, đi liều mạng mà tranh giành cơ duyên sống tiếp. Chỉ cần cướp được sinh tử luân hồi đan, đến lúc đó lão cũng có thể sống sót, hơn nữa còn có thể mượn dược tính của sinh tử luân hồi đan tiến thêm một bước, đạt đến trình độ tiếp cận với đệ nhất yêu thánh. Đến lúc đó thì cho dù là cường giả võ tôn nhân tộc muốn trấn nhiếp lão cũng không còn dễ dàng như vậy nữa. Chẳng qua những chuyện đó thì phải có tiền đề là Lão Yêu Thánh phải cướp được sinh tử luân hồi đan. Nếu như lão không thể cướp được, vậy thì tất cả đều không có. Lão đoán rất có khả năng là lão không thể sống sót mà rời khỏi Đan Thánh Cung, mà sẽ trực tiếp chết luôn ở đó. Nhưng mà vậy thì đã sao, dù sao thì cũng phải chết. Chết ở Đan Thánh Cung chỉ sớm vài năm mà thôi, căn bản không có vấn đề gì. Dù phải hy sinh tính mạng vài cường giả yêu tộc thì trong lòng Lão Yêu Thánh cũng không thèm để ý, thậm chí lão còn vui vẻ vì điều đó. Dù sao thì Lão Yêu Thánh cảm thấy những cường giả yêu tộc kia khuyến khích mình cướp đoạt sinh tử luân hồi đan đều chỉ là mong mình nhanh chết đi. Đã như vậy thì Lão Yêu Thánh cũng không để ý đến tính mạng những cường giả này, cùng chết ở Đan Thánh Cung là hay nhất. Đã như vậy, chúng ta đi Đan Thánh Cung một chuyến, tìm cơ hội hạ thủ cướp đoạt được đan dược siêu thoát kia, Lão Yêu Thánh trầm giọng nói. Thấy Lão Yêu Thánh đã quyết định và cường giả yêu tộc đều âm thầm cười lạnh trong lòng. Nào ngờ Lão Yêu Thánh cũng đang cười lạnh, tuy đều là yêu thú, nhưng cũng có âm mưu riêng, tính toán lẫn nhau. Cũng khó trách, dù sao liên lụy đến vị trí yêu thánh nhiệm kỳ kế, nhưng cường giả yêu tộc ở đây cũng có tư cách cạnh tranh, nói không chừng vị trí yêu thánh sẽ rơi vào đầu mình. Nếu nói đám cường giả yêu tộc không có tính toán gì, vậy tuyệt đối là không thể nào. Cho dù là cường giả yêu tộc trung thành với Lão Yêu Thánh thì sâu trong nội tâm vẫn sẽ có khát vọng, mơ ước tới vị trí yêu thánh. Bên trong cổ yêu lĩnh, yêu thú có cảnh giới bát biến trở lên đều xuất chiến, chỉ để lại hai yêu thú cửu biến trông coi. Lão Yêu Thánh một người một ngựa, có thể nói lần này đã đánh cược cả tính mạng của mình, hoàn toàn không có đường lui nào để nói. Bầy yêu tiến thẳng tới Đan Thánh Cung, mà Lão Cung Chủ vẫn luôn chú ý động tĩnh bên cổ yêu lĩnh cũng nhanh chóng phát hiện chiều hướng hành động của bầy yêu, vẻ mặt có chút biến hóa. Quả nhiên cũng tới, Lão Sư Tử đây là muốn không chết không ngừng. Lão Cung Chủ thầm mắng một tiếng, tuy đã dự liệu được là yêu thú nhất tộc sẽ nhúng tay, nhưng thực sự đến lúc này Lão Cung Chủ vẫn hy vọng là mình đoán sai. Dù sao tình thế hiện tại đã vô cùng gian nan rồi, yêu thú nhất tộc còn nhúng một tay vào, ai biết mọi chuyện sẽ phát triển đến mức nào. Nhưng nếu đã tới thì Lão Cung Chủ sẽ không khách khí với những yêu thú này, âm thầm truyền báo cho Bạch Tỉnh Tuyết trong Đan Thánh Cung để nàng biết là yêu thú nhất tộc sắp tới. Mà lúc này lực lượng lôi kiếp đã không ngừng tăng lên, tuy các cường giả thiên mệnh của Đan Thánh Cung và Thành Bạch Đế đều liên thủ đoàn kết, nhưng dần dần rơi vào thế không chống đỡ nổi. Lực lượng lôi kiếp đã đủ để thương tổn đến thân thể cường giả thiên mệnh, hơn nữa giống như là vô cùng vô tận, đã có mấy cao thủ thiên mệnh bị thương từ lôi kiếp. Cũng may thương thế không quá nặng, chốc lát liền có thể khôi phục, còn có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Khẩn yếu nhất chính là Phương Thanh Dạ đang giao thủ cùng Mặc Thủ Hắc trên bầu trời, hai người đã không còn nương tay, có thể nói đánh cực kỳ mãnh liệt. Ngay cả binh khí Lượng Thiên Xích, Mặc Thủ Hắc rất ít khi sử dụng cũng đã móc ra để chế trụ Phương Thanh Dạ, giúp hắn có thể rảnh tay đi cướp đoạt sinh tử luân hồi đan. Lượng Thiên Xích này có uy lực kinh người, trong lúc huy động giống như có lực lượng ở sao trời hội tụ trên đó, khiến cho Phương Thanh Dạ cảm nhận áp lực trước nay chưa từng có. Thế nhưng, dù đã sử dụng Lượng Thiên Xích, Phương Thành Dạ cũng không rơi xuống hạ phong, chỉ dựa vào hai nắm tay đã khiến cho Mặc Thủ Hắc không thể rảnh tay đi cướp đoạt sinh tử luân hồi đan, mạnh mẽ giam chân hắn ở chỗ này. Ngươi cho rằng ngăn cản một mình ta thì có thể ngăn cản tất cả sao? Đang chiến đấu say sưa, bỗng nhiên Mặc Thủ Hắc mở mồm, khóe miệng dâng lên một chút độ cong. Vẻ mặt Phương Thanh Dạ biến đổi, cảm nhận được một khí thế cường đại từ phương xa nhanh chóng lướt tới, mạnh hơn cường giả thiên mệnh rất nhiều, hoàn toàn không thua kém gì hắn và Mặc Thủ Hắc. Rõ ràng đây cũng là một người có thể so với cường giả võ tôn. Hơn nữa từ khí tức phán đoán, Phương Thanh Dạ cảm thấy người này rất xa lạ, có lẽ hắn chưa từng gặp người này bao giờ. Trong giây lát, một thân ảnh đã xuất hiện trong tầm mắt Phương Thanh Dạ, rõ ràng là một nam nhân trung niên, cả người được bao phủ trong hắc bào với đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo. Phương Thanh Dạ chưa từng thấy người này, nhưng trên người nam nhân áo đen này lại có khí tức y hệt như mặc thủ hắc, giống như là có cùng nguồn gốc vậy. Không cần suy nghĩ cũng đoán ra được, người này khả năng cũng là một đạo hóa thân cổ linh. Lần này xuất hiện ở đây chắc chắn cũng vì cướp đoạt sinh tử luân hồi đan. Để ta ở lại cản hắn, người đi lấy đan dược, mặc thủ hắc nói với nam nhân áo đen kia. Người kia nghe vậy gật đầu một cái, thân hình chợt lóe lên, phóng về phía đan thánh cung. Phương Thanh Dạ thấy thế vẻ mặt kịch biến, muốn lao lên ngăn cản nhưng lại bị mặc thủ hắc chặn lại. Người tự lo mình còn chưa xong, còn muốn đi quản chuyện khác, thật là lắm chuyện. Lượng Thinh Xích trỏ vào Phương Thanh Dạ, mặc thủ hắc lạnh lùng quát. Phương Thanh Dạ hừ lạnh một tiếng lại đấu với mặc thủ hắc. Về phần nam nhân áo đen kia, tuy Phương Thanh Dạ có chút giật mình nhưng vẫn nằm trong dự liệu. Mặc dù hắn bị mặc thủ hắc giữ chân nhưng sẽ có người ngăn cản nam nhân này. Dù sao thì nhân tộc đâu chỉ có một vị võ tôn. Nam nhân áo đen còn chưa đến được đan thánh cung đã bị một đạo quyền ấn cường mãnh đánh lùi. Nam nhân áo đen cũng đánh ra một chưởng chống lại quyền ấn. Nhất thời bầu trời biến sắc, thân hình nam nhân áo đen hơi chao đảo một chút, chân mày không khỏi nhíu lại. Muốn cướp đan, hỏi xem ông đây có đáp ứng hay không. Tiếng cười vang lên, Hậu Nghệ đột nhiên xuất hiện. Vừa rồi đúng là hắn đã ra tay chặn lại nam nhân áo đen này. Quả nhiên là ngươi. Nam nhân áo đen mặt không cảm xúc mà nói, không hề kinh ngạc khi thấy Hậu Nghệ xuất hiện ở đây. Hậu Nghệ đeo theo Long Cốt Thần Cung ở sau lưng, hai tay khoanh trước ngực, khinh miệt nhìn nam nhân áo đen cách đó không xa. Trước đây chưa hề trông thấy mặt ngươi, ngươi ở đâu chui ra vậy? Nam nhân áo đen lạnh giọng nói, không cần nói nhảm, ta muốn thử xem cái gọi là võ tôn mới rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh mà có thể ngăn cản ta. Tiếng nói vừa dứt, nam nhân áo đen lại đánh ra một chưởng khí thế đáng sợ, hội tụ thành một bàn tay đen thùi lùi phóng về phía Hậu Nghệ. Hậu Nghệ bất động, hắn cũng tuyệt đối không thể động, bởi vì phía dưới hắn là Đan Thánh Cung, nếu hắn tránh ra thì Đan Thánh Cung sẽ bị hủy trong nháy mắt. Cầm Long Cốt Cung vào tay, dây cung được chế từ gân rồng, đột nhiên được kéo dài ra, tuy không có mũi tên nhưng lại có một đạo lưu quan sáng chói được ngưng tụ. Vù, tiếng xé gió vang lên, còn có cả tiếng long ngâm chấn động trời đất. Lưu quang ngưng tụ trên Long Cốt Cung thoáng cái biến thành một ảo ảnh chân long, xông về phía bàn tay đen thùi che khuất cả bầu trời kia. Âm một tiếng, khí tức đáng sợ lan ra, sinh linh quanh đó đều cảm nhận được sự chấn động kinh khủng, nhất là Đan Thánh Cung ở phía dưới Hậu Nghệ, sắc mặt rất nhiều người đều kịch biến. Cũng may là không có ảnh hưởng đến Đan Thánh Cung, Hậu Nghệ đã ngăn cản tất cả dư uy, bảo vệ Đan Thánh Cung, không để cho Đan Thánh Cung bị ảnh hưởng quá lớn. Ngươi chỉ có chút trình độ ấy thôi sao? Đột nhiên nam nhân áo đen xuất hiện trước mặt Hậu Nghệ, hai tay đồng thời lộ ra, một tay là âm, một tay là dương, dùng hai khí âm dương dẫn ra lực lượng của trời đất. Vẻ mặt Hậu Nghệ không thay đổi, một thân khí huyết cuồn cuộn, trực tiếp đấm một quyền về phía mặt của nam nhân áo đen. Nam nhân áo đen đánh ra song trưởng, Hậu Nghệ cũng không né tránh, dùng thân thể chống thế công của người này. Mà nam nhân áo đen cũng không để ý đến một quyền kia của Hậu Nghệ, mặc cho quả đấm của Hậu Nghệ đập lên mặt mình. Trong lúc nhất thời hai người đều bị thương bay ngược ra. Khóe miệng Hậu Nghệ rớm máu nhưng chỉ lui hai ba trượng đã ổn định được thân hình, hời hợt lau sạch vết máu trên khóe miệng, vẻ mặt như thường. Mà nam nhân áo đen kia thì có chút thê thảm, cả khuôn mặt đều bị đánh nát bét, máu me be bét, ngũ quan vặn vẹo lẫn lộn, hết sức kinh khủng. Nếu không phải đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, nam nhân áo đen nhận ra không đúng, lập tức điều động lực lượng hóa giải một phần lực đạo một quyền này của Hậu Nghệ, nếu không thì một quyền này cũng đủ hoàn toàn đánh nát cái đầu hắn. Giờ khắc này nam nhân áo đen mới thực sự cảm nhận được sự cường đại của Hậu Nghệ. Khí lực chí cường đệ nhất tuyệt đối không phải thổi phồng, mà thực sự là hắn có nhục thân cường hãn đến vô địch thiên hạ. Mặt ta đã bị đánh nát, còn muốn động thủ với ta sao? Hậu Nghệ khinh thường nói. Nam nhân áo đen thờ ơ không dao động, gương mặt bị đánh nát nhanh chóng khôi phục như thường, không nhìn ra một chút ảnh hưởng nào, giống như hắn chưa từng bị thương. Tuy khí lực rất mạnh, nhưng muốn để ta dừng tay thì vẫn còn kém một chút. Nam nhân áo đen nói rồi giơ lên hai cánh tay mở ra, lập tức hắc ám đánh tới, toàn bộ bầu trời trở nên âm u, dường như đã bị một màn đen bao phủ. Trong vòng ngàn dặm quanh Đan Thánh Cung, toàn bộ chìm vào bóng tối, giống như đêm tối phủ xuống mặt đất trong nháy mắt vậy. Hậu Nghệ trao mày, tuy không biết người này đang làm trò gì, nhưng vẫn kéo Long Cốt Cung lần nữa, một ảo ảnh chân long bay ra phóng thẳng vào nam nhân áo đen. Nhưng nam nhân áo đen lại phát ra tiếng cười lạnh, thân hình dần biến mất, hòa làm một thể với bóng đêm vạn dặm, tùy hai mà một. Ảo ảnh chân long xông vào bóng tối mịt mờ vô biên lại không có chút tác dụng nào, cứ như vậy biến mất không một tiếng động. Giờ phút này, ta chính là trời. Giọng của nam nhân kia vang lên, chỉ thấy vô số cánh tay màu đen từ trên trời duỗi xuống rậm rạp chẳng chịt, kéo dài về phía Đan Thánh Cung. Hậu Nghệ quát to một tiếng, bỏ Long Cốt Cung vào trong túi, giơ tay lên đánh ra một chưởng. Lực lượng hùng hồn hóa thành một bàn tay kim quang, trong lúc huy động đánh nát toàn bộ những cánh tay màu đen. Nhưng sau đó liền có nhiều cánh tay hơn xuất hiện, nhiều đến vô cùng vô tận. Hậu Nghệ cũng bị mấy chục cánh tay màu đen quấn vào cơ thể, nhưng căn bản không làm gì được Hậu Nghệ. Khí tức quanh người hắn cuộn trào chấn nát tất cả những cánh tay kia. Ngươi là trời sao? Thật nực cười. Hậu Nghệ vừa bước ra đã vọt thẳng vào bóng tối vô biên, muốn tìm kiếm thăm dò bên trong. Nhưng có vô số xiềng xích màu đen từ bóng tối bắn ra trực tiếp trói chặt lấy Hậu Nghệ. Không chỉ như thế, ngọn lửa màu trắng yêu dị lan theo xiềng xích bao trùm thân thể của Hậu Nghệ. Cùng lúc đó thì nam nhân áo đen như quỷ mị hiện thân từ bóng tối đã đến phía trên Đan Thánh Cung, chỉ còn cách Đan Thánh Cung mấy trăm bước chân. Về phần cái gọi là lôi kiếp thì không hề ảnh hưởng tới nam nhân áo đen này chút nào. Cho dù có lôi điện trực tiếp rơi vào người hắn cũng không khiến hắn phải để ý. Mà thứ cường giả thiên mệnh phía trên Đan Thánh Cung giờ phút này cũng đã nhìn thấy nam nhân áo đen kia, nhất thời sắc mặt mỗi người đều kịch biến. Người này là ai vậy? Lão cung chủ vô cùng khiếp sợ, gương mặt già nua không quản chút máu. Hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của nam nhân áo đen, đó là khí thế có thể so được với cường giả võ tôn. Tình huống không ổn rồi. Trên bầu trời cách Đan Thánh Cung mấy ngàn dặm, lão yêu thánh và một đám cường giả dừng bước, không có tiếp tục tới gần Đan Thánh Cung. Vẻ mặt lão yêu thánh ngưng trọng nhìn nam nhân áo đen đứng sừng sững trên Đan Thánh Cung, sâu trong đôi mắt hiện lên sự sợ hãi. Không chỉ có lão, các cường giả yêu tộc đi theo lần này cũng nhận ra sự đáng sợ của nam nhân áo đen. Bọn họ tuyệt đối không thể chọc vào gã. Không được hành động thiếu suy nghĩ, lui về 1000 dặm. Lão yêu thánh quyết định thật nhanh, lựa chọn mang theo cường giả yêu tộc lui về phía sau. Không có bất kỳ cường giả nào dị nghị. Tuy bọn chúng xúi bảy lão yêu thánh tới để cướp đoạt sinh tử luân hồi đan, nhưng chúng cũng không muốn đồng thời chôn theo lão yêu thánh. Biết cường giả áo đen kia không dễ chọc, đương nhiên chúng sẽ không tiếp tục kiên trì đi cướp sinh tử luân hồi đan. Không ngờ nhiều nhân vật hung ác tới vậy, chúng ta muốn thành công chỉ sợ còn khó như lên trời. Lão yêu thánh trao mày, tu vi của lão cực cao, đương nhiên có thể thấy được dư uy mạnh mẽ truyền tới từ sâu trên bầu trời. Nam nhân áo đen đứng phía trên Đan Thánh Cung, bỗng nhiên nhìn sang hướng đám yêu thú ẩn thân. Bọn họ nhất thời bị dọa đến câm như hến, cho là cường giả áo đen không biết tên kia sẽ động thủ với họ. Cũng may là nam nhân kia chỉ lạnh lùng liếc họ một cái. Làm gì? Đã làm đâu? Nhưng ánh mắt đang như cảnh cáo lão yêu thánh. Nếu bọn chúng không biết sống chết mà dám tới cướp đoạt, vậy hắn không ngại tiễn bọn chúng lên đường. Sắc mặt lão yêu thánh rất khó coi, đương nhiên có thể cảm nhận được ý cảnh cáo trong mắt của nam nhân áo đen. Nhưng bảo bọn họ cứ thế rút đi vậy thì tuyệt đối không thể. Nam nhân áo đen không để ý tới đám lão yêu thánh nữa, giơ tay lên đánh xuống một chưởng về phía Đan Thánh Cung. Uy lực một chưởng này cường đại là rất khó tin, giống như toàn bộ bầu trời đều ụp xuống để nghiền nát chúng sinh vạn vật. Mười mấy cường giả thiên mệnh thành Bạch Đế và Đan Thánh Cung thấy tình hình này đều là sắc mặt không còn chút máu, ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Sắc mặt đại trưởng lão thì trắng bệch, cắn răng cầm song kiếm lên nghênh đón, hoàn toàn không màng sống chết, định dùng tính mệnh để ngăn cản thế công của nam nhân này. Không được. Lão cung chủ thấy vậy, đồng tử co rút lại, muốn ngăn cản thì đã không kịp nữa, đồng thời ra tay toàn lực ngăn lại cho ta. Hơn 10 vị cường giả thiên mệnh thế đại trưởng lão không sợ chết như vậy thì cũng lựa chọn xuất thủ, không để cho mình đại trưởng lão đi liều mạng. Mười mấy cường giả thiên mệnh đồng loạt ra tay, uy thế cũng kinh thiên động địa. Khuôn mặt nam nhân áo đen vô biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng dị thường, giống như đang nhìn một đám kiến hôi vùng vẫy giấy chết. Cự trưởng màu đen rốt cuộc hạ xuống và chạm với mười mấy vị cường giả thiên mệnh kia, nhất thời khí tức đáng sợ lan ra bốn phương tám hướng. Đan Thánh Cung cũng bị ảnh hưởng, cung điện khổng lồ cách mấy trăm trượng bên dưới đã bị hư hại rất nhiều. Hử! Phương Lâm ở trong mật thất cũng cảm nhận được chấn động kịch liệt, sắc mặt hơi biến hóa, trên cơ bản hắn đã đoán được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ phút này hắn không thể làm được gì khác, luyện chế sinh tử luân hồi đan đã đến bước mấu chốt cuối cùng, chỉ cần không tới 2 giờ nữa là chân chính ra lò rồi. Bây giờ Phương Lâm tuyệt đối không thể rời khỏi, nếu không sinh tử luân hồi đan sẽ thành công dã tràng, mà Phương Lâm cũng sẽ vì lần luyện đan thất bại này mà bị ảnh hưởng rất lớn. Đè nén mọi suy nghĩ trong lòng, Phương Lâm tiếp tục đổ dồn sự chú ý vào Càn Khôn Nhật Nguyệt Đỉnh, nhìn chăm chăm tất cả biến hóa trong lò luyện đan. Về phần chuyện xảy ra bên ngoài, Phương Lâm không nghĩ nữa và cũng không muốn suy nghĩ. Mà bên ngoài mật thất, hai tay Bạch Tỉnh Tuyết chống kiếm mặt lạnh như băng, không hề rời đi dù là một bước. Nàng biết rõ tình hình chiến đấu bên ngoài, nhưng vẫn không xuất thủ. Một mặt, dù là mặc thủ hắc cây nam nhân áo đen mới xuất hiện kia, Bạch Tình Tuyết đều không thể đánh lại. Mặt khác, Bạch Tình Tuyết tin tưởng trượng phu của mình. Lâm Nhi, nương sẽ luôn thủ ở nơi này, dù kẻ nào muốn động đến con phải bước qua xác của nương trước. Ánh mắt Bạch Tình Tuyết kiên định, trường kiếm màu vàng trong tay lóe lên, sát khí lẫm nhiên, phụt. Ở trên bầu trời, hơn 10 cường giả thiên mệnh hộc máu ngã xuống, người có cảnh giới yếu hơn thì sinh cơ uể oải, đã không còn lực để tái chiến. Đại trưởng lão là bị thương nghiêm trọng nhất, lúc rơi xuống từ trên bầu trời gần như đã biến thành huyết nhân, gân cốt toàn thân đứt gãy. Một trưởng này của nam nhân áo đen có uy lực quá mạnh, mà đại trưởng lão đứng mũi chịu sào nghênh đón đầu tiên, lực lượng một trưởng kia hắn tiếp nhận là nhiều nhất, đương nhiên bị thương nặng nhất. Nhưng cuối cùng thế công của nam nhân áo đen vẫn bị bọn họ liên thủ ngăn lại được, không để đan thánh cung bị hủy, cũng không để quá trình luyện chế sinh tử luân hồi đan ảnh hưởng. Lão cung chủ lắc mình đi tới bên cạnh đại trưởng lão, mặt mũi căng thẳng không nói một lời, nhét liền mấy viên đan dược vào miệng đại trưởng lão. Nhưng ngay sau đó ánh mắt cung chủ nổi lên nét bi ai, thoáng cái cả người như già đi mười mấy tuổi. Đại trưởng lão miễn cưỡng mở mắt, hai mắt không ngừng trào máu tươi, ánh mắt mờ mịt đã không còn nhìn được nữa. Sư đệ, giọng của lão cung chủ run rẩy, biết sư đệ mình không sống được bao lâu nữa, vì thương thế quá nặng lại cộng thêm thân thể suy bại, không cứu được nữa rồi. Sư huynh, sư đệ ta đi trước một bước. Đại trưởng lão lộ vẻ cười khổ, miễn cưỡng mở miệng nói, nhưng thất khiếu không ngừng trào máu. Sư đệ, là sư huynh có lỗi với đệ. Lão cung chủ lão lệ tung hoành, khí tức của đại trưởng lão càng thêm yếu ớt, đã là hấp hối nhưng lại còn có chút sức, giơ hai cánh tay như hồi quang phản chiếu. Hai tay đại trưởng lão vẫn nắm chặt song kiếm giơ lên đưa tới trước mặt của lão cung chủ. Đàn thánh cung cũng không thể mất trong tay của hai chúng ta. Đại trưởng lão giống lên, miệng hắn tràn ra một ngụm máu to. Lão cung chủ nhìn song kiếm của đạo trưởng lão đưa tới trước mặt mình, không chút do dự mà nhận lấy. Đại trưởng lão chỉ cười, cười cực kỳ thoải mái, giống như buồn bực bao nhiêu năm cuối cùng đã tiêu tán trong nháy mắt này. Sư huynh, lần này ta không thua huynh. Đại trưởng lão cười nói và thế sinh cơ cuối cùng tiêu tan. Lão cung chủ không nói gì, chỉ hít sâu một hơi, có thi thể của đại trưởng lão được lão cất vào trong túi. Đứng dậy, dường như lão cung chủ đã biến thành người khác, nuốt một viên đan dược đỏ như máu vào trong bụng, khí tức toàn thân tăng vọt, nháy mắt đạt đến cực hạn của cảnh giới thiên mệnh. Ngăn cản hắn trong thời gian 5 hơi thở, ta liền có thể thoát khỏi đây. Hậu nghệ giống to, hắn đã thoát được nửa người ra khỏi bóng tối vô biên. Nhưng xiềng xích màu đen thì vẫn đang không ngừng xông ra, cộng thêm hắn còn bị ngọn lửa màu trắng tập kích, khiến hậu nghệ không thể lập tức thoát thân. 5 hơi thở, chỉ cần một hơi thở ta đã có thể kết thúc tất cả rồi. Nam nhân áo đen cười lạnh khinh miệt nhìn xuống lão cung chủ ở phía dưới. Lão cung chủ cũng ngẩng đầu nhìn lại đối mặt với nam nhân áo đen kia. Tuy đối phương là cường giả tuyệt thế có thể so sánh với võ tôn, nhưng lúc này lão cung chủ lại rất bình tĩnh, dù chịu đựng cảm giác bị áp bách đến hít thở không thông cũng không làm cho nội tâm của lão cung chủ dao động. Song kiếm trong tay đã dính đầy vết máu, đây là máu của đại trưởng lão, giờ phút này được lão cung chủ nắm trong tay, phong mang của nó càng thêm sắc bén hơn. Ngay sau đó lão cung chủ bước ra cầm song kiếm lại chủ động tấn công nam nhân áo đen, thúc giục toàn bộ lực lượng dựa vào đan dược mà vừa tăng vọt, bộ dáng rõ ràng là muốn liều cái mạng già với nam nhân áo đen. Trong mắt của nam nhân áo đen lộ vẻ khinh miệt, hắn thấy vị cung chủ đan thánh cung này đúng là không biết tự lượng sức mình, dù là dùng đan dược cưỡng ép để thăng thực lực thì thế nào, chênh lệch giữa hai người như trời với đất, không phải là thứ mà đan dược có thể bù đắp được. Nhưng nam nhân áo đen cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, giải quyết hết những người cản trở này, lấy đi sinh tử luân hồi đan là xong việc, nếu không chờ đến khi hậu nghệ thoát ra, sợ là bản thân hắn muốn đi cũng khó. Ngay sau đó nam nhân áo đen điểm ra một chỉ, bóng tối từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, đột nhiên bắn thẳng về phía lão cung chủ đang cầm song kiếm. Lão cung chủ hét lớn một tiếng, song kiếm chém về phía chỉ mang màu đen đang lao đến, phát ra tiếng vang thật lớn, chỉ mang tiêu tán mà lão cung chủ phun máu, thân hình liên tục lui ra. Ha ha, chỉ thế này thì còn chưa giết được lão phu đâu. Lão cung chủ cất tiếng cười to, tóc trắng tung bay tán loạn, lộ vẻ điên cuồng, khí thế toàn thân không những không giảm mà còn tăng mạnh mẽ hơn trước, làm người ta có một ảo giác là lão sắp đột phá thiên mệnh mà bước vào cảnh giới chí tôn. Sắc mặt của nam tử áo đen lập tức trầm xuống, hoàn toàn không ngờ một chỉ gần như đã dốc toàn lực lại không giết được cung chủ đan thánh cung. Hơn nữa tuy đan thánh cung chủ này có vẻ bị thương không nhẹ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Điều này làm cho nam nhân áo đen không thể chấp nhận được. Dù gì thì hắn cũng là cường giả tuyệt thế, có thể so với võ đạo chí tôn, giết một gã võ giả thiên mệnh mà còn thất thủ thì quả thực có thể coi là sỉ nhục. Ta xem người có thể cản được mấy chiêu của ta. Nam nhân áo đen hư lạnh một tiếng, lại đánh ra một chỉ, uy thế không giảm chút nào. Mọi người bên dưới thấy một màn như vậy đều liên tục kêu lên. Một vài cường giả đang thánh cung đều không nhịn được nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn tình cảnh lão cung chủ chết thảm. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù lão cung chủ miễn cưỡng chặn được một chỉ của nam nhân áo đen kia, nhưng căn bản không có khả năng cản thêm lần nữa, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Nhưng sau đó tất cả mọi người đều ngây dại, chỉ thấy lão cung chủ huy động song kiếm lại cản được chỉ máng màu đen chí mạng kia. Tuy lão cung chủ bị chấn cho liên tục phun máu nhưng vẫn không chết, vẫn vô cùng ngoan cường sống sót. Lúc này không chỉ đám cường giả phía dưới sợ ngay người, mà ngay cả nam tử áo đen cũng ngây ngẩn. Hắn chợt trao mày, trong mắt lộ ra sát ý. Liên tiếp thất thủ khiến tâm lý của nam nhân áo đen này giờ rất nóng nảy. Một cường giả thiên mệnh mà thôi, đáng lẽ phải chết trong một chiều mới đúng. Nhưng hắn liên tiếp ra chiều hai lần đều bị cản lại. Chuyện này quá không hợp lý, căn bản không hợp với lẽ thường. Lão cung chủ lùi lại mấy trăm bước mới gian nan ổn định thân hình, sắc mặt trắng bệch, hai cánh tay run rẩy kịch liệt, gần như không thể cầm được song kiếm nữa. Nhưng dù vậy thì lão cung chủ vẫn không lùi bước, vẫn cắn răng đối mặt với nam nhân áo đen, bộ dáng có vẻ như chuẩn bị tiếp tục ngăn cản thế công. Nhưng chính lão cung chủ cũng rõ ràng, liên tiếp chặn được hai chiêu của đối phương không chỉ nhờ vào năng lực của hắn, còn có một món chí bảo của đan thánh cung đã phát huy tác dụng. Nếu không có bảo vật đó thì lão cung chủ biết là mình không trụ nổi một đòn của nam nhân áo đen kia. Nhưng mặc dù có bí bảo âm thầm tương trợ thì độ chênh lệch giữa lão cung chủ và nam nhân kia là quá lớn. Chặn được hai chiêu không chết đã là cực hạn của lão. Nếu nam nhân áo đen tiếp tục xuất thủ, lão cung chủ chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng cho dù là chết, lão cung chủ cũng sẽ không lùi bước. Sư đệ mình đã chết trước mặt mình, phía sau mình chính là đan thánh cung. Sư huynh đệ bọn hắn gian khổ bảo vệ nhiều năm, hắn tuyệt đối không cho phép đan thánh cung bị hủy diệt hôm nay. Tìm chết! Nam nhân áo đen trực tiếp xuất thủ, vô số quyền ấn màu đen gào thét lao tới, rõ ràng là muốn đồng thời tiêu diệt tất cả mọi người của đan thánh cung, hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Đồng tử của lão cung chủ co rụt lại, không ngờ nam nhân áo đen này lại quả quyết như thế. Chỉ dựa vào một người ngay cả tự vệ còn không làm được như hắn thì làm cách nào chặn lại tất cả những quyền ấn kia? Đối thủ của ngươi là ta. Nhưng đúng lúc này hậu nghệ đã thoát khỏi bóng tối vô biên. Nam nhân áo đen liền biến sắc, giận dữ nhìn lão cung chủ. Nếu không phải bởi vì lão cung chủ ngăn cản mà lãng phí đi một ít thời gian, hắn đã sớm lấy được sinh tử luân hồi đan trước khi hậu nghệ thoát ra. Đáng tiếc hiện tại hậu nghệ không còn trói buộc, tất nhiên sẽ không cho phép hắn bất kỳ cơ hội nào xuất thủ với đan thánh cung. Hơn nữa thủ đoạn dùng vừa rồi cũng không có khả năng lại có tác dụng với hậu nghệ lần nữa. Nói cách khác, trừ khi nam nhân áo đen này chiến thắng hậu nghệ, đi giao phong chính diện, nếu không thì tuyệt đối là hắn không có cơ hội cướp đi sinh tử luân hồi đan. Chẳng qua là bây giờ có vô số quyền ấn đang giáng xuống đan thánh cung, lão cung chủ và tất cả mọi người đều sắp mất mạng bởi một chiêu này. Hậu nghệ không kịp hóa giải nguy cơ của đan thánh cung, mà phương thanh dạ ở sâu trên bầu trời thì càng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả mọi người đan thánh cung rơi vào nguy hiểm. Đúng lúc này lại xảy ra một chuyện không ai ngờ được. Chỉ thấy bên trong đan thánh cung xuất hiện một đạo bạch quang bao phủ lấy toàn bộ đan thánh cung, còn có một tia sáng dịu dịu kéo lão cung chủ về. Vô số quyền ấn đụng vào bạch quang, nhất thời thiên địa biến sắc, lôi vân cũng bị ảnh hưởng mà nháy mắt tan đi. Nhưng lực lượng quyền ấn lại không thể phá vỡ được màn sáng trắng nhìn như yếu ớt kia, toàn bộ đã bị cản lại, giúp đan thánh cung cùng tất cả mọi người bên trong màn sáng không bị ảnh hưởng. Làm sao có thể? Ánh mắt của nam nhân áo đen biến đổi, không ngờ đan thánh cung lại tránh được một kiếp không bị mình tiêu diệt, thậm chí ngay cả lão cung chủ sắp chết ngắc cũng may mắn sống sót. Hậu nghệ thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, thấy đan thánh cung không đáng ngại nữa, hắn liền yên lòng. Nếu không dù hắn có cản được nam nhân áo đen mà đan thánh cung bị hủy, vậy thì tất cả sẽ thành công dã tràng. Lão cung chủ nhìn bạch quang bao phủ phía trên trong lòng vô cùng cảm khái, hắn đã biết đây là chuyện gì xảy ra. Chính là do món bí bảo của đan thánh cung tạo thành. Bảo vật này là đồ Hiên Viên Nhai ngày xưa lưu lại. Khi đó lão cung chủ còn chưa phải là cung chủ, Hiên Viên Nhai đã từng nói với sư tôn của lão cung chủ và đại trưởng lão, trong tương lai đan thánh cung nhất định sẽ có đại kiếp nạn, vì vậy để lại một món bảo vật để trấn thủ ở đan thánh cung. Lời ngày xưa Hiên Viên Nhai từng nói với sư tôn của lão cung chủ và đại trưởng lão quả nhiên hôm nay tới ngày ứng nghiệm. Hơn nữa nếu không có bảo vật mà Hiên Viên Nhai lưu lại, sợ là đan thánh cung sẽ bị hủy diệt trong hôm nay. Nhưng mà Hiên Viên Nhai cuối cùng đã chết, bảo vật hắn lưu lại cũng chỉ có tác dụng nhất thời. Sau khi chặn lại thế công của nam nhân áo đen kia thì đã tiêu hao tất cả lực lượng, nó cũng không thể phát huy ra bất cứ một lực lượng nào được nữa. Lão công chủ kiệt sức ngồi bệt dưới đất, nặng nề thở dốc, hai tay không còn cách nào cầm được song kiếm đã loang lổ vết máu kia nữa, vô lực buông thõng xuống bên người. Tuy không chết trong tay của nam tử kia, nhưng mà lão công chủ cũng kiệt sức rồi. Hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng, cho dù may mắn nhặt về được một mạng, nhưng thọ nguyên lại hao tổn rất nhiều, cũng không còn sống được bao lâu nữa. Công chủ, hay là tiếp tục mở pháp trận, chuyển Đan Thánh Cung tới nơi khác? Có một cao thủ Đan Thánh Cung nói. Lão công chủ gật đầu một cái đồng ý với đề nghị chuyển rời Đan Thánh Cung. Ngay sau đó, sáu tông trừ pháp trận lại động thủ, khiến cho một pháp trận đã được chuẩn bị xong từ bên trong Đan Thánh Cung vận chuyển, nhất thời toàn bộ Đan Thánh Cung liền bay về phương đông, tránh đi trận chiến kịch liệt nơi này. Dù sao ở đây có mấy vị cường giả cảnh giới võ tôn đang đánh nhau, Đan Thánh Cung ở đây sẽ vô cùng nguy hiểm, nên lựa chọn rời đi. Cũng may Mặc Thủ Hắc hay nam nhân áo đen không rõ thân phận kia đều bị Phương Thanh Giả và Hậu Nghệ chặn lại. Chỉ cần hai kẻ này có sức uy hiếp lớn nhất mà không nguy hại đến Đan Thánh Cung, vậy thì mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng tốt lên. Thấy Đan Thánh Cung bay đi, vẻ mặt của Mặc Thủ Hắc liền biến đổi, muốn thoát khỏi Phương Thanh Dạ để đuổi theo, nhưng lại bị Phương Thanh Dạ cản lại. Mặc Thủ Hắc không có biện pháp nào, nếu như muốn phân thắng bại với Phương Thanh Dạ thì chẳng khác nào là đấu sinh tử. Tuy Mặc Thủ Hắc hắn sống lâu hơn Phương Thanh Dạ, nhưng bàn về thực lực lại không mạnh hơn chút nào. Dù sao thì võ tôn nhân tộc cũng là cường giả đứng đầu thiên địa, dù Cổ Linh Đồ Sơn có chân chính xuất hiện cũng không thể giết chết một vị võ tôn nhân tộc, chưa nói gì là Mặc Thủ Hắc chỉ là một đạo hóa thân của Cổ Linh. Mà nam nhân áo đen đang giao chiến cùng Hậu Nghệ cũng vậy, không cách nào thoát khỏi Hậu Nghệ, thậm chí trong lúc giao thủ với Hậu Nghệ, hắn còn rơi xuống hạ phong. Thực sự là khí lực của Hậu Nghệ quá trâu bò, nam nhân áo đen không dám chọi cứng cùng Hậu Nghệ. Hắn cảm giác có chút bó tay bó chân. Ngược lại thì Hậu Nghệ chẳng kiêng kỵ cái gì, hoàn toàn phát huy được ưu thế về mặt thể chất, đương nhiên là áp chế nam nhân kia. Như vậy Mặc Thủ Hắc và nam nhân áo đen gần như đánh mất cơ hội để tranh đoạt sinh tử luân hồi đan, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đan Thánh Cung không ngừng bay về phương đông. Cuối cùng thì cơ hội tới rồi. Đám yêu thánh vẫn luôn ẩn núp, cuối cùng tìm được thời cơ xuất thủ, lộ vẻ hưng phấn. Lão yêu thánh đôi mắt sáng rực, nhưng lý trí làm cho lão yêu thánh không hề có hành động thiếu suy nghĩ mà lựa chọn quan sát thêm đã. Yêu thánh, cơ hội không thể bỏ lỡ. Có cường giả yêu tộc thấy yêu thánh không có động tĩnh gì, liền vội vàng khuyên nhủ. Về phần hắn có thật lòng muốn giúp yêu thánh cướp đoạt sinh tử luân hồi đan hay không, vậy thì chỉ hắn mới biết. Không gấp, chờ thêm chút. Lão yêu thánh trầm giọng nói, không hề lộ ra vẻ nóng nảy, ngược lại ở thời khắc mấu chốt này lão càng thêm tỉnh táo. Dù sao thì cũng là lão quái vật đã sống rất lâu, tâm tư vô cùng trầm ổn và khả năng nắm giữ thời cuộc hơn xa hạng người tầm thường. Tuy lão yêu thánh cũng biết đây là cơ hội xuất thủ, nhưng lão luôn cảm thấy mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Có lẽ Đan Thánh Cung còn có dấu hiệu khác chưa lộ ra. Nếu lão trực tiếp xông vào cướp đoạt sinh tử luân hồi đan, sợ là chẳng chiếm được thứ gì tốt. Một vài cường giả yêu tộc đứng sau lưng lão yêu thánh đều mang vẻ mặt không được tự nhiên. Bọn họ không ngờ lão yêu thánh này lại cẩn thận giết chết như vậy. Nhưng cũng khó trách, dù sao tới đây để cướp sinh tử luân hồi đan chứ đâu phải đi tìm chết đâu. Quan sát hồi lâu thì Đan Thánh Cung càng bay càng xa, có vẻ đang đi về hướng thành Bạch Đế. Nếu để cho Đan Cung bay đến thành Bạch Đế, vậy thì đám yêu thánh này sẽ hoàn toàn không còn hy vọng nữa, không có bất kỳ một cường giả yêu tộc nào dám xuất thủ ở đó. Đùa sao, Bạch Đế Thành là cấm địa trong hàng cấm địa, cường giả nhân tộc còn không dám tùy ý lại gần. Nếu như cường giả yêu tộc dám làm loạn trong phạm vi ngàn dặm tính từ thành Bạch Đế, lúc ấy yêu thú nhất tộc phải đối mặt với sự trả thù ở mức độ nào thì thực sự không thể tưởng tượng. Thậm chí có khả năng khiến cho cường giả võ tôn giận mà xuất thủ, ra tay đánh cho yêu thú nhất tộc hoàn toàn tàn phế, từ đó sẽ không còn gượng dậy nổi nữa. Cho nên, đối với lão yêu thánh mà nói, cơ hội xuất thủ để cướp đoạt sinh tử luân hồi đan là trước khi Đan Thánh Cung đến thành Bạch Đế. Một khi về đến thành Bạch Đế thì bọn họ sẽ không còn khả năng ra tay, chỉ có thể ảo não trở về Cổ Yêu Lĩnh thôi. Cuối cùng, lão yêu thánh không nhịn được nữa, thấy Đan Thánh Cung càng bay càng xa, cảm thấy chờ đợi thêm nữa sẽ không còn cơ hội, vì thế liền mang cường giả yêu tộc trực tiếp ngăn cản lộ trình Đan Thánh Cung. Lão sư tử, người tìm chết! Lão công chủ nén giận nhìn chăm chăm vào lão yêu thánh, lớn tiếng quát. Một đám cao thủ thành Bạch Đế và Đan Thánh Cung cũng lạnh lùng nhìn đám người yêu thánh, nhưng trong lòng lại thầm giật mình. Lần này có thể nói là lão yêu thánh đã dốc toàn bộ lực lượng, yêu thú thập biến bên trong cổ yêu lĩnh cũng đi theo. Mỗi người đều đã thành danh từ lâu, uy danh hiển hách, số lượng cũng hơn 20. Về phần yêu thú bát biến cửu biến thì không cần phải nói. Tóm lại, phân nửa cường giả yêu thú nhất tộc đều chạy tới nơi này. Còn có lão yêu thánh tuy đã cao tuổi nhưng vẫn sâu không lường được. Đội hình như vậy đủ để uy hiếp đến Đan Thánh Cung. Dù sao giờ phút này mỗi người trong Đan Thánh Cung đều là tàn binh bại tướng. Đại trưởng lão đã tuyệt khí bỏ mình, lão cung chủ trọng thương chưa khôi phục. Các cường giả thiên mệnh còn lại vừa ngăn cản thế công của nam tử áo đen cho nên đã bị thương không nhẹ. Tuy năng lực khôi phục của cường giả thiên mệnh là rất mạnh mẽ, thế nhưng cũng phải xem là ai đả thương. Thực lực của nam nhân áo đen có thể so với võ tôn, cường giả thiên mệnh bị cường giả bực này gây thương tích thì không thể dễ dàng khôi phục được. Dù đám người lão cung chủ không bị thương, mà đối mặt với đám cường giả yêu tộc và lão yêu thánh cũng không có bao nhiêu phần thắng. Ta không muốn nói nhảm nhiều với các ngươi, giao đan dược siêu thoát ra đây. Vẻ mặt lão yêu thánh không cảm xúc mà nói, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn động đến đan dược siêu thoát sao, không sợ chuốc họa vào thân à? Lão cung chủ cười lạnh, lời nói tràn đầy vẻ khinh miệt. Thái độ của lão cung chủ làm đám cường giả yêu tộc rất căm tức. Tuy yêu thú nhất tộc bị nhân tộc chèn ép thê thảm, nhưng tình thế bây giờ Đan Thánh Cung đã không lo nổi thân mà còn dám cứng rắn như vậy sao? Lão yêu thánh nhướng mày một cái cũng không muốn nhiều lời mà trực tiếp đánh ra một quyền, sức mạnh đáng sợ chạy thẳng tới trước mặt của lão cung chủ. Tuy lão yêu thánh không còn sống được mấy năm nữa, nhưng bây giờ là càng già càng dẻo dai, một thân thực lực hùng hậu, vẫn chưa hề suy yếu, dõi mắt toàn bộ nhân tộc cũng không có bao nhiêu người chống lại được lão yêu thánh. Giờ phút này lão yêu thánh đánh tới một quyền, yêu khí vô cùng nồng đậm, hóa thành một cái quyền ấn kim sắc, mang theo uy thế chấn áp hết thảy, ép về phía Đan Thánh Cung. Một quyền này đủ để đánh bại phần lớn cường giả thiên mệnh đương thời, cho dù lão cung chủ ở trạng thái đỉnh phong cũng khó mà đỡ được một quyền này của lão yêu thánh, dù sao thực lực của lão yêu thánh cũng coi như xếp hạng thứ ba, bên dưới võ đạo chí tôn. Tuy lão cung chủ cũng là cường giả thiên mệnh, nhưng so với một cường giả như lão yêu thánh thì hơi kém một chút. Lão cung chủ không thể xuất thủ, mười mấy cường giả thiên mệnh còn lại đã đồng thời xông tới muốn ngăn cản thế công của lão yêu thánh. Một quyền ấn kim sắc trực tiếp nổ tung, khí tức đáng sợ chấn cho mười mấy người kia liên tục lùi lại. Ánh mắt mỗi người đều hoảng sợ, hiển nhiên không ngờ lão yêu thánh tuổi đã cao như thế mà còn có thực lực bá đạo như vậy. Xem ra, đúng là lạc đà gầy vẫn còn hơn con ngựa. Lão cung chủ cắn răng nói, tuy rằng sắc mặt khá khó coi, nhưng trong đáy lòng lại không hề hốt hoảng. Lão yêu thánh hô hấp hơi dồn dập, dù sao cũng là một mình đối mặt với mười mấy cường giả thiên mệnh của nhân tộc. Tuy thực lực của lão yêu thánh cường hãn nhưng không phải là vô địch như võ đạo chí tôn được, ứng đối vẫn hơi quá sức. Nhưng lão yêu thánh không phải chỉ tới đây một mình, phía sau còn rất đông cường giả yêu tộc tồn tại. Giết! Lão yêu thánh hạ lệnh một tiếng, rất nhiều cường giả yêu tộc sau lưng rối rít xuất thủ, toàn bộ lao về phía Đan Thánh Cung. Lão yêu thánh cũng chợt động rơi xuống Đan Thánh Cung, đối diện với lão cung chủ. Lão sư tử, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Lão cung chủ lạnh giọng nói, tuy bị thương rất nặng nhưng khi đối mặt với lão yêu thánh cũng không lộ ra vẻ sợ hãi. Nói đùa sao, ngay cả nam tử áo đen mà có thể so với võ đạo chí tôn, lão cung chủ cũng không sợ thì sao có thể sợ lão yêu thánh dắt chết này được. Lấy sinh tử luân hồi đan ra, ta liền có thể trở thành tồn tại siêu thoát trong thiên địa, không ai có thể giết được ta. Lão yêu thánh mặt không cảm xúc nói, một cái móng vuốt sư tử kim sắc hiện ra, lao thẳng đến phía đầu của lão cung chủ. Lão cung chủ miễn cưỡng huy động trường kiếm nhưng lại bị móng vuốt kim sắc đập cho liên tục thối lui, phun ra một ngụm máu tươi. Thấy tình hình này, lão yêu thánh lộ ra nụ cười lạnh lùng, hiện tại đã không còn ai có thể ngăn cản lão. Chẳng phải là lấy được sinh tử luân hồi đan sẽ dễ như trở bàn tay sao? Lão yêu thánh quay đầu nhìn những cường giả yêu tộc đi theo mình tới đây, hiện giờ đang vây công mười mấy cường giả thiên mệnh nhân tộc và chiếm hết thượng phong. Việc này không nên chậm trễ, phải sớm lấy được đan dược siêu thoát vào tay. Lão yêu thánh không có để ý lão cung chủ đang trọng thương, vọt thẳng vào Đan Thánh Cung. Lão cung chủ thấy vậy cũng không có miễn cưỡng ngăn cản nữa, khuôn mặt còn lộ vẻ cổ quái. Lão sư tử à, lão sư tử, người thông minh cả đời nhưng vào giờ khóc này, đầu óc lại mê muội, ngu như một con lợn. Lão cung chủ lắc đầu nói. Bên trong Đan Thánh Cung, lão yêu thánh men theo khí tức nồng nặc không tầm thường, dần lao tới gần cái mật thất nơi Phương Lâm luyện đan, trên mặt còn lộ vẻ cuồng nhiệt giống như đi cổ vũ bóng đá vậy. Bất kể như thế nào, nhất định ta phải lấy được. Lão sư tử âm thầm nói trong lòng, khát vọng siêu thoát sinh tử gần như khiến lão lâm vào điên cuồng. Đã đến bước này thì bất kỳ trở ngại nào đều không thể khiến lão buông tha cho cơ hội tranh đoạt sinh tử luân hồi đan. Dù sao lão bây giờ là người có khả năng lấy được sinh tử luân hồi đan nhất, không có bất kỳ cường giả nào tranh đoạt với lão. Nếu ngay cả cơ hội tốt như vậy mà không nắm chắc được, vậy còn không bằng lão trực tiếp chết luôn đi cho xong. Cuối cùng mật thất luyện đan ngay gần trước mắt, lão yêu thánh đi dọc theo hành lang dài u tĩnh, nhanh như tên bắn lao qua, đột nhiên thân thể hơi ngừng lại rồi dừng bước trong giây lát. Sắc mặt lão yêu thánh kịch biến, đôi mắt kim sắc nhìn chăm chăm vào thân ảnh tuyệt mỹ đang đứng cuối hành lang. Kích động vì nghĩ lấy được sinh tử luân hồi đan dễ như trở bàn tay, chỉ trong một thoáng đã biến mất không còn bóng dáng, suy nghĩ hoàn toàn tỉnh táo lại. Đáng tiếc là lão yêu thánh tỉnh táo quá muộn, đã đến đây thì không còn đường trở về. Bạch Tình Tuyết, lão yêu thánh gian nan hô lên cái tên của thân ảnh tuyệt mỹ kia, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong đầu chỉ còn lại sự vô lực và khổ sở. Bạch Tình Tuyết chống kiếm mà đứng, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú vào lão yêu thánh, trên khuôn mặt tuyệt mỹ không mang theo chút cảm xúc nào, chỉ có sự âm trầm và sát khí khó mà hình dung. Lão sư tử, quả nhiên người muốn đến tìm cái chết. Bạch Tình Tuyết lên tiếng trong giọng nói mang theo một tia khinh bỉ và châm chọc. Vẻ mặt lão yêu thánh không ngừng thay đổi, tuy Bạch Tình Tuyết ở đây khiến lão cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng mà nếu đã đến đây rồi thì lão không còn đường lui lại, chỉ có thể đánh bạc cái tính mạng một lần, chỉ cần lấy được sinh tử luân hồi đan, tất cả đều đáng giá. Tuy Bạch Tình Tuyết rất mạnh nhưng dù sao không phải chí tôn, lão yêu thánh cảm thấy nếu chống lại Bạch Tình Tuyết có lẽ phần thắng không lớn, nhưng nếu liều mạng đánh một trận thì thắng bại khó đoán. Nếu Bạch Tình Tuyết cố kỵ đến Phương Lâm ở trong mật thất sau lưng thì có lẽ lão có cơ hội thủ thắng. Bạch thành chủ, ta chỉ muốn lấy đan dược, không có ý niệm nào khác. Lão yêu thánh lên tiếng. Bạch Tình Tuyết giễu cợt một tiếng, vẻ châm chọc trên mặt càng sâu. Giết đến đây rồi, ngươi còn nói lời này, hữu dụng sao? Nói nhiều vô ích, đấu một hồi phân thắng bại đi. Lão yêu thánh hừ một tiếng, hai quả đấm lập tức đánh ra, muốn tiên phát chế nhân, chộp lấy thiên cơ. Vẻ mặt của Bạch Tình Tuyết không có biểu tình, đứng đó không nhúc nhích. Kiếm vàng trong tay trực tiếp chém ra đỡ hai quả đấm của lão yêu thánh. Đương một tiếng, thanh kiếm vàng đụng vào quả đấm của lão yêu thánh phát ra tiếng kim loại, nhưng lão yêu thánh không hao tổn chút nào, tiếp tục xông lên, tấn công Bạch Tình Tuyết. Bạch Tình Tuyết vẫn thờ ơ không dao động, đứng đó không lùi, ánh mắt bình tĩnh như cái đầm sâu không đáy. Bỗng nhiên, lão yêu thánh cảm nhận được sự sợ hãi trước này chưa từng có, trong phút chốc cả người phát lạnh như rơi vào hầm băng vạn năm, bốn phía tựa như ngưng động lại, một cỗ lực lượng không cách nào hình dung bao phủ nơi này. Lão yêu thánh như bị cỗ lực lượng này áp chế, cả người không thể động đậy, yêu khí toàn thân cũng bị áp chế không có một chút tác dụng nào. Đồng tử của lão yêu thánh co rút lại mà trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cường giả như lão cũng bị áp chế đến không thể nhúc nhích như một con dê đợi trở làm thịt. Rốt cuộc đây là lực lượng kinh khủng cỡ nào? Người không phải là võ đạo chí tôn, vì sao lại mạnh như vậy được? Lão yêu thánh kêu lên. Bạch Tình Tuyết từng bước tiến về phía lão yêu thánh mà nói. Không phải là võ đạo chí tôn, chẳng lẽ không thể giết ngươi sao? Trong lòng lão yêu thánh tràn đầy khổ sở và tuyệt vọng, rốt cuộc lão biết vì sao lúc ở ngoài đan thánh cung, lão cung chủ không liều cái mạng ra với mình, hóa ra là có nhân vật kinh khủng như vậy, ở đây đợi sẵn rồi.